Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 854, chương 854, ta đúng lúc là một tên hồn linh tu. Ta muốn sống, yêu thực không có quá nhiều cân nhắc. Yếu ớt trả lời, đã muốn sống, vậy liền theo ta đi. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng, theo lại cho Nhiếp Nhiếp đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhiếp Nhiếp, ngươi nhìn lấy nó dám can đảm có dị động, tại chỗ chém giết, bao tại ta là trên thân. Nhiếp Nhiếp hướng về yêu thực dương lên nắm đấm, bị hù yêu thực toàn thân một trận kịch liệt run rẩy. Gặp yêu thực sợ, Nhiếp Nhiếp nhếch miệng, thả người nhảy lên, nhảy nói yêu thực đỉnh đầu trên tán cây, tìm một cái chạc cây ngồi xuống. Số 2, trở về, Tô Nghĩa trở lại xe trên, dưới đạt mệnh lệnh, chí năng chiến xa mở động, hướng về man tộc lãnh địa lái đi. Yêu thực thì tại Nhiếp Nhiếp khống chế dưới, theo sát phía sau. Khoan hãy nói, yêu thực tốc độ cũng coi là không chậm, dù là so ra kém chí năng chiến xa, nhưng cũng so phổ thông căn cứ xe tốc độ phải nhanh. Chí năng chiến xa thấp xuống điểm tốc độ, yêu thực miễn cưỡng có thể đuổi theo. Lão Mục, ngươi thương thế nào? Gặp Mục Quảng Bình khí tức rất yếu ớt, Tô Nghĩa có chút lo lắng hỏi. Không sao cả, thụ thương, cũng là bị hút ăn một số tinh huyết, có chút suy yếu mà thôi. Mục Quảng Bình giải thích nói. Nói đến đơn giản, thực thì không phải vậy. Tinh huyết thâm hụt là vô cùng nghiêm trọng, chí ít cần phải tĩnh dưỡng hơn mấy tháng mới có thể khôi phục. Trong thời gian này cũng tuyệt đối không thể cùng người khác động thủ, nếu không liền sẽ in dấu xuống nguyên nhân bệnh. Trở về ta giúp ngươi luyện chế ăn lót dạ nạp tinh huyết đan dược, ngươi cần phải rất nhanh liền có thể khôi phục. Tô Nghĩa an ủi, trước đó tại Giang gia thời điểm, hắn cùng Giang Thành yêu cầu qua một số đan phương, trong đó có bổ sung tinh huyết. Luyện chế loại đan dược này không có gì độ khó khăn, mà lại cần thiết linh tài cũng không tính chân quý, rất dễ dàng gom góp. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Mục Quảng Bình đại hỉ không thôi. Chúng ta là bằng hữu, khách khí với ta cái gì? Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng. Mục Quảng Bình tâm tình có chút phức tạp, cũng có một chút cảm động. Tại Thiên Thương Thành thời điểm, Tô Nghĩa thì đã nói như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng Tô Nghĩa chỉ là một câu nói đùa, chưa từng nghĩ Tô Nghĩa thật tới cứu hắn. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Nghĩa đích thật là đem hắn coi là bằng hữu. Có như thế một vị liều mình cứu giúp bằng hữu, Mục Quảng Bình trong lòng lần thứ nhất cảm thấy ấm áp. Đồng thời, âm thầm thề, ngày sau nhất định muốn đối Tô Nghĩa cởi mở. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa, ngươi vẫn là một tên luyện đan sư. Tô Nghĩa cười cười, từ chối cho ý kiến. Mục Quảng Bình nhất thời há to miệng, gương mặt rung động. Tô Nghĩa trẻ tuổi như vậy, không chỉ có chiến đấu lực biêu hãn, vẫn là một tên luyện đan sư, thật bất khả tư nghị. Tô Nghĩa không có đối với chuyện này nói thêm cái gì, ngược lại hỏi, Lão Mục, ngươi làm sao tiến vào tử vong cấm địa rồi? Mục Quảng Bình tiến vào tử vong cấm địa nguyên do, hắn rõ rõ ràng ràng, chỗ lấy hỏi như vậy, là muốn thăm dò một chút vô niệm lưu hồn mộc, nhưng lại không tốt ý nói rõ đi ra. Mục Quảng Bình sắc mặt hiện lên một vệt giận dữ, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta là bị Huyền Thiên Đại Lục cái kia lũ hỗn đản bước tiến tử vong cấm địa. Bọn họ tại sao muốn buộc ngươi? Tô Nghĩa truy vấn. Mục Quảng Bình do dự một chút, nói chi tiết nói, ta tại một chỗ bí cảnh đạt đến một đoạn vô niệm lưu hồn mộc, bọn họ cũng muốn cướp đoạt, không có cách nào, ta chỉ có thể chạy trốn, sau cùng thì mạo hiểm trốn vào tử vong cấm địa. Thì ra là thế. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, như có điều suy nghĩ lẩm bẩm, nghe đồn vô niệm lưu hồn mộc là một loại có thể ngưng tụ hồn hệ cỗ tượng vật đỉnh cấp linh tài, mà ta đúng lúc là một tên hồn linh tu. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.